Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, Quan Vọng Trung Thần Chi Tả Thủ. Tác giả, Phượng Si. Đương nhiên, cái này mất đi hiệu lực là chỉ đối chí cường giả thi pháp lúc sau. Nếu là đối người thường hoặc thực lực tương đối nhược rất nhiều người tu luyện, vô luận là đại tiên đoán thuật vẫn là nguyền rủa thuật, đều có thể muốn người mệnh. Mà tiền sử, trừ bỏ vu tộc nguyền rủa thuật ngoại, trong thiên địa còn tồn tại một loại pháp tắc. Loại này pháp tắc cùng thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc song song, trở thành đệ tam đại pháp tắc. Đó chính là trời xanh nguyền rủa. Tỉ như nói thôn thiên thú, diệt thế mãng, tứ đại thần thú từ một ít nghịch thiên, cơ hồ liền thần đều phải cảm giác được run rẩy nghịch thiên tộc đàn. Đương chúng nó lực lượng có thể đánh vỡ vũ trụ cân bằng hoặc làm lơ thiên địa pháp tắc là lúc, trong thiên địa đệ tam pháp tắc thương khung nguyền rủa liền sẽ tự động phát sinh. Đối này đó nghịch thiên tồn tại chủng tộc gây trời xanh nguyền rủa. Cứ như vậy nghịch thiên tộc đàn chỉ có hai loại vận mệnh. Hoặc là cuối cùng tiêu vong, hoặc là chính là rất khó trưởng thành lên. Nghe xong tổ đình phổ cập khoa học lúc sau, Tần Cung lúc này mới đối nguyền rủa thuật có nhất định hiểu biết. Nếu ấn tổ đình theo như lời tới phân tích, kia thần chi tả thủ nhất định là bị trời xanh sở nguyền rủa. Bằng không không có khả năng chạy dài ra vô số đại lúc sau. Thẳng đến hôm nay, Tần Cung phân tích được đến tổ đình tán thành. Lúc sau, Tần Cung bắt đầu thỉnh giáo tổ đình phá vỡ trời xanh nguyền rủa biện pháp. Nghe xong Tần Cung vấn đề lúc sau, tổ đình lúc ấy liền vui vẻ. Ta nói huynh đệ, người không phải là điên rồi đi. Liền tính là thần, đều không thể bài trừ trời xanh nguyền rủa. Càng không nói đến ngươi chỉ là cái cường đại phàm nhân. Vậy một chút biện pháp đều không có sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Kia đến không phải, trừ phi đem trời xanh nguyền rủa tái giá đến chính mình trên người. Nếu không liền nhất định biện pháp đều không có. Đương nhiên, không ai ngốc đến sẽ như vậy đi làm. Tổ đình mở miệng nói. Tái giá, như thế nào cái tái giá pháp? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần tiểu tử, ngươi sẽ không ngốc đến muốn đem người khác trời xanh nguyền rủa tái giá đến ngươi trên người đến. Đây đi, ngoặc kép, tổ đình vẻ mặt cảnh giác. Bởi vì hắn đã đối Tần Cung có nhất định hiểu biết. Tần Cung cũng không phải là giống nhau hồ. Kia đến không đến mức. Nếu nói đến này, nhiều giải một chút cũng là tốt. Được thêm kiến thức, Tần Cung mở miệng cười nói. Ta nói ngươi cũng không đến mức ngốc đến như thế trình độ. Dù sao cũng là chết một hồi người. Có một số việc cũng nên nghĩ kỹ mới đúng. Này trời xanh nguyền rủa tái giá cũng không khó. Chỉ cần đem hồn thể tiến vào đến phương thức hải bên trong. Hơn nữa, làm chính mình hồn thể vô hạn tiếp cận cùng đối phương linh hồn hoặc hồn thể đồng tông cùng nguyên hơi thở, trời xanh nguyền rủa sẽ tự động tái giá đô la, sau đó lại từ đối phương thức hải bên trong đem hồn thể rút về, hết thảy liền hoàn thành. Bất quá này cũng muốn có một cái tiền đề, đó chính là bị thi chú giả phải đối ngươi thập phần tín nhiệm, không có nửa điểm phản kháng hoặc mâu thuẫn mới được. Tổ đình mở miệng nói. Liền không có cái khác biện pháp sao? Tần Cung chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi. Đương nhiên, nếu nói nhất định phải có lời nói, đó chính là ngươi cường đại tới rồi không chịu thiên địa tam đại pháp tắc hạn chế trình độ. Vậy ngươi gần nhất thiên địa pháp tắc liền nghe ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Tổ đình mở miệng nói. Nghe xong tổ đình nói sau, Tần Cung vẻ mặt cười khổ, phỏng chừng không ai có thể đạt tới trình độ như vậy. Thần cũng không được, đem tổ đình thu hồi trong cơ thể lúc sau. Tần Cung lâm vào lưỡng nan cảnh giới, chính cái gọi là chịu người chi thác, chung người việc. Hơn nữa, đây chính là đề cập đến một chủng tộc tồn vong. Nếu có thể làm chính mình một người đã chịu trời xanh nguyền rủa tới cứu nhất tộc người, làm như vậy vẫn là đáng giá. Nhưng hiện tại chính mình là tới đại hoa điều binh. Này nhưng quan hệ đến thương khung đại lục tồn vong. Nếu bởi vì nhất tộc tồn vong, chậm trễ thương khung đại lục hàng tỷ sinh linh, kia chính mình tội lỗi có thể to lắm. Vì thế, Tần Cung lại lần nữa lâm vào tới rồi trong hai cái khó này. Bất quá, hắn vẫn là ở tích cực mà nghĩ biện pháp. Ta trong cơ thể hiện tại đã hình thành cuồn cuộn như cửu thiên đầy sao thế giới hình thức ban đầu. Mà mỗi một cái thế giới đều có một cái chính mình hồn thể hư ảnh. Nếu điều động trong đó một cái thế giới hồn thể tới hoàn thành chuyện này sẽ thế nào đâu? Ngoặc kép, một cái lớn mật ý tưởng rốt cuộc ở Tần Cung trong óc bên trong dâng lên. 3 ngày lúc sau, Tần Cung lại lần nữa đem hắn tiểu bạch thử tím thừa chi cấp kêu đi. Trước sau bất quá 15 phút thời gian, tím thừa chí liền vẻ mặt kích động mà chạy ra tới. Rồi sau đó đem nàng thê tử cổ U Mai đưa tới Tần Cung phòng bên trong. Một ngày lúc sau, thần chi tả thủ đương gia nhân tử Phượng Trì chính thức hướng toàn tộc người tuyên bố. Thần bảo hộ Tần Cung đại nhân đã tìm được rồi giải quyết tộc nhân không thể sinh dục biện pháp. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, sở hữu thần chi tả thủ tộc nhân phấn chấn không thôi. Thậm chí đại đa số tộc nhân đã kích động đến khóc thành tiếng tới. Nhưng bọn họ lại như thế nào kích động cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ cái này tộc đàn thân thể đã quyết định. Nếu vô pháp tín ngưỡng thần bảo hộ đại nhân, hoặc là không nhận thần bảo hộ đại nhân là chủ nói, thần bảo hộ đại nhân hồn thể liền vô pháp tra xét đến bọn họ thân thể. Cứ như vậy, bọn họ thần bảo hộ đại nhân đồng dạng cũng giải quyết không được bọn họ vô pháp sinh dục vấn đề. Nếu đặt ở chủng tộc khác, mặc cho ai suy nghĩ, đây cũng là một cái thu tin dân hoặc là người hầu âm mưu. Nhưng thần chi tả thủ tộc nhân lại sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì nhà mình sự tình nhà mình rõ ràng, bọn họ bản thân đích xác chính là như vậy vấn đề. Vì thế, có nhân tộc người bắt đầu nỗ lực mà muốn cho chính mình đi tín ngưỡng thần bảo hộ Tần Cung. Có người tưởng nhận Tần Cung là chủ, nhưng đối với một cái tự tiền sử không có bất luận cái gì tín ngưỡng dân tộc tới nói, làm cho bọn họ đi tín ngưỡng một người khó khăn thật là quá lớn. Không phải bọn họ không chịu tin, mà là bọn họ tưởng tin cũng rất khó chuyển biến chính mình quan niệm. Thậm chí chính mình đều thuyết phục không được chính mình đi tín ngưỡng. Rốt cuộc, Tần Cung còn không có vì thần chi tả thủ làm ra có thể làm cho bọn họ xúc động linh hồn. Hoặc ít nhất làm cho bọn họ cảm động sự tình tới. Làm thần chi tả thủ người lấy cái gì gửi thư ngưỡng Tần Cung đâu? Thiên hạ vĩ đại nhất chính là cái gì? Đó chính là cha mẹ đối chính mình hài tử ái. Vì hài tử, cha mẹ nhưng mất đi hết thảy. Thậm chí liền tính muốn bọn họ mệnh đều sẽ không một chút nhíu mày. Vô pháp tín ngưỡng không quan trọng. Vì hài tử, có thể cùng thần bảo hộ ký kết chủ tớ khế ước. Trở thành hắn người hầu không phải được. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này người cũng chỉ là sinh ra quyết định này. Bọn họ còn ở vào quan vọng bên trong. Bởi vì nhận một người là chủ cái này đại giới quá lớn. So tín ngưỡng càng khó. Tín ngưỡng chẳng qua là tín ngưỡng. Tín ngưỡng còn có thể thay đổi. Bản thân là tự do. Nhưng hôm nay nhận chủ, đó chính là hoàn toàn mất đi tự do. Chủ nhân làm ngươi như thế nào? Ở chủ tớ khế ước dưới tác dụng, ngươi phải thế nào? Chính mình không có năng lực phản kháng. Liền tính làm ngươi sát thê diệt tử. Làm cái gì đại ác không nói sự tình, kia cũng đến đi làm. Mệnh đã giao cho người khác trong tay, đó là quá nhiều hoàn toàn biến mất đi tự do. Mà bọn họ quan vọng cái gì đâu? Bọn họ ở quan vọng đã nhận thần bảo hộ là chủ tím thừa chí cùng cổ U Mai này hai vợ chồng. Nếu bọn họ có mang, kia không nói, vì hài tử nhận liền nhận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.